Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 421 bốn người chụp chung. Hắn không khỏi không thừa nhận, bởi vì sắc đẹp bên kia áp lực, cộng thêm lại nửa đường bị nữ nghệ sĩ thả chim bồ câu, đã biết rõ phải thua không thể nghi ngờ, cho nên lần này chủ đề hắn căn bản cũng không có nghiêm túc làm, nhưng là, giờ phút này Diệp Bạch cho hắn nhìn đến phần này chủ đề bày ra sách, quả thật dụng tâm hơn. Diệp Quảng Quảng cũng không có mở miệng thúc giục, chỉ đứng bình tĩnh ở một bên. Vũ Đồng, ngươi xem một chút cái này, Sài Vĩnh Lê đem bày ra án kiện giao cho một bên nhiếp ảnh gia. Tiêu Vũ Đồng nhìn một cái, ánh mắt hơi sáng, cái này thiết kế ngược lại là thật có ý tứ, ta cảm thấy có thể thử một lần. Nói xong nhìn về phía Diệp Quảng Quảng xin lỗi khải khóc, Diệp tiên sinh, quả thực xin lỗi, lần này thời gian vội vàng, cho nên chúng ta cũng không thể chuẩn bị thật tốt. Diệp Quảng Quảng vô tình mở miệng nói, không có gì đáng ngại, nếu không phải bởi vì như thế, chúng ta cũng không cách nào may mắn đạt được lần này mặt bìa quay chụp cơ hội. Sài Vĩnh Lê cùng Tiêu Vũ Đồng nghe được Diệp Quảng Quảng lời này, trong lòng đều thư thái không ít. Hơi suy nghĩ một chút sau, Sài Vĩnh Lê nhìn về phía Diệp Quảng Quảng mở miệng nói, Diệp tiên sinh, cứ dựa theo ngươi lập ra chủ đề đến đây đi. Diệp Quảng Quảng, đa tạ tổng biên tập Sài. Thiết lập sẵn chủ đề sau, Lạc Thần cùng Cung Húc liền vào phòng hóa trang chuẩn bị. Nhân viên làm việc ở bên ngoài bố trí cảnh tượng, nhiếp ảnh gia tại điều quang, Diệp Quảng Quảng cùng Diệp Mộ Phàm ngồi ở trên ghế salon chờ đợi. Diệp Mộ Phàm thần sắc có chút lo âu, Quảng Quảng, hai cái đại nam nhân cùng nhau chụp mặt bìa, như vậy thật có thể được không? Mặc dù hắn đối với chính mình cho hai người thiết kế tạo hình có lòng tin, nhưng dựa theo lẽ thường, hai nam nhân mặt bìa, làm sao cũng so ra kém một nam một nữ tổ hợp chứ. Diệp Quảng Quảng cũng không giải thích thêm, chờ thành phẩm đi ra nhìn tình huống đi. Diệp Mộ Phàm, chỉ có thể như vậy. Chốc lát chờ đợi sau, Cung Húc theo bên trong phòng hóa trang đi ra. Nhìn thấy Cung Húc đi ra ngoài trong nháy mắt, mọi người nhất thời hai mắt tỏa sáng. Tóc của Cung Húc nhuộm một lần duy nhất màu đỏ thắm, trên người mặc lấy một thân tao bao chất da khảm liễu đinh phi hành jacket, đi lên giày Martin. Một thân bất cần đời, kiêu căng khó thuần, trắng nõn gò má cùng khóe môi vị trí vẽ mấy đạo huyết ngân, bên mép là như ẩn như hiện tiểu hổ nha. Theo sát, Lạc Thần cũng theo bên trong phòng hóa trang đi ra. Chỉ thấy Lạc Thần như mực đen nhánh tóc ngắn, đỉnh lông mày ác liệt, căng thẳng môi mỏng lộ ra lạnh giá, bên trong là một bữa tiệc đồng phục khoảng phục cổ Âu phục, bên ngoài phủ lấy một cái rộng lớn áo khoác, cắt xén vừa người thiết kế nổi bật lên hắn hai chân thẳng tắp thon dài. Bên cổ xăm thập tự giá đồ án, trong tay cầm một thanh có khắc phục cổ đồ đằng súng. Cung Húc cùng Lạc Thần tạo hình, trong nháy mắt để cho người liên tưởng đến. Vampire cùng thợ săn qua. Thật là đẹp trai a. Hơn nữa hai người có phong cách, quả thực là sắc đẹp thịnh yến có hay không? Nhân loại đều là thị giác động vật, bên trong phòng chụp ảnh nhất thời lại nghĩ tới một tràng thốt lên âm thanh. Nhiếp ảnh gia Tiêu Vũ Đồng nhìn lấy hai người, mở miệng cười nói. Ta đột nhiên cảm thấy hai người nam nhân cùng nhau quay chụp mặt bìa cũng tốt vô cùng, đồng thời thị giác thịnh yến. Hai vị soái ca, chuẩn bị xong chưa? Không có vấn đề, chúng ta bây giờ liền bắt đầu làm phim rồi. Cung Húc cọ đến Tiêu Vũ Đồng trước mặt, hạ thấp giọng mở miệng nói, mỹ nữ tỷ tỷ, đem ta chụp đẹp trai một chút thôi nhất định nếu so với tên kia đẹp trai. Tiêu Vũ Đồng cười khẽ, yên tâm đi, ngươi làm sao chụp đều đẹp trai đấy. Mỹ nữ tỷ tỷ chính là có ánh mắt, Cung Húc nói xong, còn khiêu khích hướng về Lạc Thần nhìn một cái. Lạc Thần trước sau như một không thấy hắn, ngu si. Mịa nó. Ngươi mắng ai ngu si đây? Ngươi mắng nửa một tiếng thử xem. Diệp ca ca, cái tên này lại đối với ta tiến hành nhân thân công kích. Không cho nghịch ngợm, làm việc cho giỏi, Diệp ca ca ngươi thiên vị. Tiêu Vũ Đồng nhìn lấy hai người sống chung hình thức, ngược lại có chút ngoài ý muốn. Cái này Cung Húc cùng Lạc Thần quan hệ, dường như cũng không phải là giống như trong tin đồn như vậy à. Mặc dù làm ồn, nhưng chơi đùa thành phần chiếm đa số, hoàn toàn không phải là ngoại giới tin đồn như vậy thủy hỏa bất dung. Vốn là chuẩn bị tùy tiện đối phó một cái, nhưng giờ phút này nhìn lấy hai người, đột nhiên linh cảm tuôn ra, kích động kéo hai người bắt đầu nói với bọn họ mong muốn hiệu quả. Nghe xong Tiêu Vũ Đồng yêu cầu sau, hai người rất nhanh tiến vào trạng thái, bắt đầu làm phim. Hai người đầu tiên là lưng đâu lưng đứng, bên phải, Cung Húc tà khí câu dẫn ra khóe môi, ánh mắt xéo qua liếc nhìn ống kính, dùng lòng bàn tay xóa đi khóe môi, vết máu, bên trái, Lạc Thần hai con ngươi khép hờ, rộng lớn áo khoác vạt áo ở dưới máy quạt gió lay động ở sau lưng tung bay, bên cổ thập tự giá đồ án hiện lên khí tức thần bí. Một cái bướng bỉnh, một cái trầm tĩnh, một cái tà ác, một cái chính nghĩa, một cái là đêm tối, một cái là quang minh. Hai người đứng lên cùng nhau thời điểm, vốn sẵn có phi thường rung động thị giác hiệu quả. Tiêu Vũ Đồng phi thường hài lòng bắn cái hưởng chỉ, quá tuyệt vời. Trở lại một tấm, lần này cung hút ngươi nằm trên đất, đúng, cổ đi lên ngưỡng một chút, nụ cười càng phách lối càng tốt, Lạc Thần ngươi níu lấy cung hút cổ áo, sau đó dùng súng nhắm ngay trái tim của hắn. Một bên, Diệp Quảng Quảng nhìn lấy hai người quay chụp, hơi thở phào nhẹ nhõm, hiệu quả so với nàng trong tưởng tượng cũng còn khá. Nàng tin tưởng lấy Tiêu Vũ Đồng loại đẳng cấp này nhiếp ảnh gia, có thể phát huy đầy đủ nàng chuẩn bị những thứ này tạo hình hiệu quả. Quả nhiên, Tiêu Vũ Đồng linh cảm đầy đủ bị kích phát. Thượng thừa nhất mặt bìa quay chụp không phải là đem người chụp nhiều lắm đẹp trai thật đẹp, mà là đề tài làm tốt lắm, khiến cho chụp tạp chí cùng đóng phim một dạng có cố sự, có bát quái cảm nhận. Rất nhanh, bộ thứ nhất tạo hình quay chụp kết thúc. So sánh bộ thứ nhất tương đối có ma huyễn khí tức, thứ hai bộ liền tương đối tả thực cùng ở nhà. Thứ hai bộ cảnh tượng là đang bố trí thành phòng ngủ bên trong phòng chụp ảnh. Lạc Thần ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ tây trang màu đen, mang một bộ mắt kiến gọng vàng, cung hút chính là người mặc đáng yêu mao nhung quần áo ngủ. Tiêu Vũ Đồng để cho nhân viên làm việc đi lấy một đống lớn quà vặt qua tới, cung hút, người đem quà vặt ôm vào trong ngực, sau đó ngồi xếp bằng ở trên ghế salon. Cung hút mắt sáng lên mà nhìn chằm chằm cái kia một đống lớn quà vặt, ta đây có thể ăn không? Diệp Quảng Quảng nâng trán. Nàng liền biết. Tiêu Vũ Đồng bật cười, làm một cái ăn động tác, không muốn thực sự ăn, chờ lát nữa chụp xong những thứ này có thể tặng cho ngươi. Nói xong hướng về Diệp Quảng Quảng nhìn một cái, bất quá, có thể ăn được hay không ta liền không làm chủ được. Cung hút lập tức nhìn hướng Diệp Quảng Quảng, đang muốn mở miệng làm nũng. Một bên Lạc Thần một vừa sửa sang lại cà vạt, một bên mặt không thay đổi mà mở miệng nhắc nhở, tha cho ta nhắc nhở ngươi, ngươi tháng này trọng lượng cơ thể vượt chỉ tiêu 3 cân, mẹ nó. Tiểu gia mập lại sao, ngươi có cái gì tư cách nói ta mập, ngươi mời ta ăn cơm hay là uống qua canh, ta một khối kia thịt có nghĩa vụ nghe ngươi nói, có hay không mời ta ăn qua thịt trâu thịt dê chân giò hun khói xúc xích, có hay không mời ta ăn qua gà vịt ngỗng con cua tôm hùm bào ngư vi cá bàn chân gấu. Có hay không mời ta ăn qua thịt nướng nồi lẩu cùng bún cay, có hay không mời ta ăn qua hoành thánh chè sôi nước bún gạo chua cay bột chuỗi chuỗi hương. Diệp Quảng Quảng. Thật là đủ rồi. Tiêu Vũ Đồng đang cười, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, vội vàng bắt chụp được lúc này hình ảnh. Cung hút ôm lấy quà vặt tức giận bất bình căm tức nhìn Lạc Thần, đứng ở một bên sửa sang lại cà vạt Lạc Thần mặt đầy khinh bỉ biểu tình. Rất nhanh, thứ hai bộ quay chụp cũng thuận lợi kết thúc. Diệp Quảng Quảng chuẩn bị ba cái chủ đề, biên bản nhiều nhất chỉ yêu cầu quay chụp hai bộ đã đủ rồi, bất quá bởi vì trước hai bộ quay chụp hiệu quả đều tốt vô cùng, Tiêu Vũ Đồng mãnh liệt đề nghị muốn đem bộ thứ ba cũng cho chụp. Bộ thứ ba cần phải xuất ngoại cảnh, cho nên mặt khác đã định thời gian. Tới gần xuống ấn, ở dưới tình huống thời gian vây chặt như vậy, Tiêu Vũ Đồng vẫn là cố ý muốn quay chụp bộ thứ ba. Có thể thấy là đối với hai người quả thật vô cùng hài lòng, bộ thứ ba chúng ta ngày khác tiếp tục đi, rút ra một bộ làm mặt bìa, cái khác đều có thể làm trong trang, tổng biên tập, có thể không thể giúp liên lạc cái cảnh khu, ngoại cảnh yêu cầu một mảnh rừng trúc. Có thể, bên này để ta giải quyết, Sài Vĩnh Lê lưu loát mở miệng. Tiêu Vũ Đồng cười nói, không nghĩ tới quay chụp hiệu quả tốt như vậy, đột nhiên đối với lần này mặt bìa rất có lòng tin, coi như ép không được, sắc đẹp. Chất lượng cũng tuyệt đối là thượng thừa rồi. Nói xong, hướng về Diệp Quảng Quảng cùng Diệp Mộ Phàm nhìn lướt qua, theo miệng hỏi, đúng rồi, các ngươi rời đi Quan Diệu sao, là chuẩn bị nhảy hãng sao? Vẫn là. Chúng ta chuẩn bị chính mình xây dựng công ty, Diệp Quảng Quảng trả lời, a. Như vậy, chính mình đi ra làm cũng không tệ. Diệp tiên sinh tuổi trẻ tài cao, nhất định có thể thành công, cảm ơn. Ánh mắt của Tiêu Vũ Đồng như có điều suy nghĩ ở trên người Diệp Quảng Quảng đánh giá lấy, không nhịn được đề nghị, thừa Diệp còn có thời gian, không bằng ta cho bốn người các ngươi cùng nhau chụp một tổ công tác tuyên truyền chứ. Diệp Quảng Quảng chần chờ, chuyện này có thể hay không quá phiền toái. Ánh mắt của Tiêu Vũ Đồng xưa nay chưa từng có sáng ngời, lộ ra kích động, không kịp chờ đợi mở miệng nói, không phiền toái, thuận tay mà thôi. Diệp Oản Oản cười nói, ngài cái này một thuận tay, có thể là bao nhiêu người đều cầu không được. Tiêu Vũ Đồng tại nghiệp giới phi thường nổi danh, BV thất thế sau không ít tạp chí xả đi đào nàng, bao gồm sắc đẹp, bất quá nàng nhớ tới tình xưa, từ đầu đến cuối không nguyện ý rời đi, gào gào gào. Ảnh công tác. Ta muốn chụp, ta muốn chụp. Ta có thể cùng Diệp ca chụp một người sao? Cung Húc ở phía sau rêu rao. Diệp Mộ Phàm liếc hắn một cái, nếu là ảnh công tác, dĩ nhiên là bốn người cùng nhau. Bằng cái gì cùng ngươi đơn độc chụp? Muốn đơn độc cũng nên là huynh muội bọn họ đơn độc thật sao? Cung Húc biểu môi một cái, cắt, không có ý nghĩa, hai người các ngươi sẽ kéo thấp ta cùng Diệp ca nhan giá trị.